Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ này là ngày 20 sáng thứ bảy ngày 25 tháng 4 năm 2020 tại Học Trung Quốc Hoa Kỳ, 7 giờ rưỡi sáng giờ của thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Huynh đệ mình tiếp tục học kỳ thứ 18, cũng là kỳ cuối của bộ kinh A Di Đà. Thưa chư huynh đệ, thì hôm nay là ngày thứ 7 đó mà. Ngày này thì tại nơi ở đâu cũng vậy. Cái ngày cuối tuần cho nên mọi người còn đang say vùi trong giấc ngủ. Bởi vì chúng tôi được biết là người đời thì nhiều thứ phải lo toan, tính toán, làm lụng. Cho nên là tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, nơi nghỉ. Giờ này thì ở tại Cali chỉ có mới có 4 giờ rưỡi sáng. Thành ra cho nên nó rất là sớm, cho nên bắt đầu từ tuần tới là buổi sáng chúng ta chỉ có học ngày thứ ba và thứ năm. Như tôi thông báo thôi, thứ ba thứ năm là buổi sáng của Mỹ, có nghĩa là buổi chiều tối của Việt Nam. Thì như vậy một tuần chúng ta được 4 ngày huynh đệ mình gặp gỡ và chia sẻ về kinh luận. Còn có những buổi mà gọi là nói đàm đạo với đạo hữu này đạo hữu kia thì tôi cũng rảnh rỗi sanh nông nổi lưu lại trong những lúc mà thế gian họ gọi là trà dư tủ hậu, nhưng mà tôi thì không có uống rượu, nó trà dư ngồi uống trà nói đàm đạo nó có ý nghĩa thì tôi vẫn lưu lại cho quý Phật tử để mà nghe. Cho nên quý vị cũng cảm thông rằng cái gì mà nó có lợi ích, nó có lợi lạc thì mình cố gắng mình nghe để mình nghiên cứu, để mình tìm hiểu thêm, hoặc là mình nhớ lại, ôn lại. Tôi thì tôi rất thích nghiên cứu những cái lịch sử cổ. Lịch sử cổ có nghĩa là những câu chuyện, những danh ngôn, cũng như những cái cách hành hoạt của người xưa. Vì vậy mà cái gì mà tôi được nghiên cứu, tôi được nghe thì tôi nói lại cũng là một cách để tôi ôn và một cách là tôi chia sẻ cho quý vị. Thì quý vị hãy cố gắng. Tôi nhắc đi nhắc lại là chúng ta nên nhớ chúng ta nhìn hai cái con vật, đó là cái con vịt và con thiên nga. Con thiên nga thì đứng ở trên cành cây dòm xuống cái biển, cái mương, cái dũng. Khi mà từ ở trên cành cây mà nó dòm xuống cái miếng biển, nó thấy con mồi, cho nên từ ở cành cây nó nhào xuống một cái là nó gấp lên một con mồi. Nó có chuẩn bị một cái tinh thần rõ ràng là như vậy. Còn con vịt thì các vị thấy nó hụp cái đầu, nó cả ngày ở dưới cái vũng nước, cái biển, cái mương, cả ngày nó hụp cả ngày. Nhưng mà khi mà sau một ngày nó lặn hụp ở dưới biển, dưới mương xong rồi, buổi chiều nó lên bờ để nó vào chuồng, nó được nguyên một cái bầu diều. Nguyên một cái bầu diều, nhưng mà thật ra trong bầu diều đó thì chư huynh đệ biết là toàn là đất cát, toàn là rác rưởi nhiều hơn những thức ăn bổ dưỡng. Thành ra huynh đệ mình ráng cố gắng mà học đạo, học bằng cái tinh thần là một cái con thiên nga từ ở trên cao mà nhào xuống chụp một cái là nó dính miếng mồi, mồi bổ dưỡng, một con tôm, một con tép, một thức ăn bổ dưỡng, chứ không không nên làm con vịt mà chúng ta hụp lặn cái đầu cả ngày ở dưới đáy mà chỉ cát rác rưởi thôi. Học đạo cũng vậy, giáo lý đạo Phật rất tuyệt vời, bình đẳng tuyệt đối, không kỳ thị màu da, không chủng tộc giai cấp, không có dành riêng cho một ai, bởi vì đó là chân lý. Thì chúng ta nên cố gắng trau dồi. Tất cả các bài học vừa qua, 17 kỳ qua, có nghĩa là gần 20 giờ đồng hồ qua, chúng ta học 17 kỳ học về Kinh Di Đà, chúng ta mới thấy rõ cái giáo lý đạo Phật là một giáo lý bình đẳng, dạy cho con người trở về cái bình đẳng, dạy cho con người trở về cái sự an lạc, giải thoát, giác ngộ. Các vị biết á, thời của Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài còn tại thế đó, về cái hành đạo thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật không phải dễ dàng. Các vị coi vậy chứ không phải dễ dàng mà để Phật thuyết pháp giáo hóa luôn luôn bị chống trái. Ngày nay, thí dụ như tôi và các vị thấy đơn giản là huynh đệ mình học đạo, chia sẻ với nhau thôi đó. Mà các vị thấy thứ nhất là tôi không đụng chạm tới chính trị, thứ hai là tôi không đụng chạm tới tôn giáo khác đó. Vậy mà chính nội đạo của mình các vị thấy cũng còn đấu đá với nhau, chứ còn chơi với nhau một cách được kêu bằng triệt để với nhau, đừng nói chi rằng ngày thời Đức Phật. Nhưng mà cái điều mà các Phật tử quan trọng là nhớ là Đức Thế Tôn chúng ta không có độc tài, không có cái kiểu mà bảo thủ cái giáo lý của mình là để nhất cái trần đời. Bởi vì những lời Đức Thế Tôn nói ra, những giáo lý mà của Đạo Phật nói ra là chân lý của vũ trụ vạn hữu. Đó là tinh hoa của sự thật của kiếp người, con người cũng như nhân loại cũng như là vũ trụ vạn hữu. Vì vậy mà chân lý đó là muôn đời nó như vậy. Dầu Đạo Phật có những cái giai đoạn tưởng như gần như là hủy diệt, nhưng mà rồi Đạo Phật vẫn vụt dậy, vẫn sống dậy, vẫn trỗi dậy, và Đạo Phật vẫn được bao nhiêu nhân loại, bao nhiêu con người trên hành tinh đón nhận, bởi vì Đạo Phật là cái đạo rất là bình đẳng, và năng lượng của Đạo Phật, nền tảng của Đạo Phật là từ bi. Nói cái vấn đề mà ngày xưa mà cho giới nữ đi tu thôi, thì các vị cũng biết rằng Bà La Môn, Sa Môn, Ngoại Đạo phản đối rất mạnh mẽ. Nhưng vì sự chính nghĩa, phước đức và trí tuệ của Đức Phật Thích Ca quá lớn, nên họ phản đối, ám hại mà không được. Do vậy mà Phật phải mở ra phương cách là người nữ đi tu phải tuân giữ bát kính pháp. Bát kính pháp là cánh cửa mở ra để cho người nữ lưu được đi vào. Giá như không có cánh cửa đó thì nữ giới không có lý do gì vào đạo. Hàng ngoại đạo họ không bao giờ chấp nhận cho nữ giới đi tu. Nhưng mà đối với tuệ giác của Đức Phật Thích Ca, nhận thấy thật tánh là bình đẳng, tất cả chúng sanh đều là Phật tánh bình đẳng, thì có lý do gì mà không chấp nhận cho nữ giới hay là nữ lưu vào đạo? Đã là nói tất cả chúng sanh đều bình đẳng thì nữ lưu là cái gì mà không cho vào đạo? Nhưng mà hễ các nữ nhân muốn vào đạo là phải đi qua cái ngưỡng cửa bát kính pháp để có cái lý mà Đức Phật đối phó với các đạo khác. Vì vậy mà trong kinh nói câu là thiện nam tử, thiện nữ nhân là như vậy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân là vì lý do đó mà Phật phải phân biệt là thiện nam tử, thiện nữ nhân như vậy. Cho nên trong hệ giáo lý tư tưởng đại thừa mới nói đến hàng nữ nhân đi tu. Thì tại sao có phân biệt là có đại thừa như vậy? Vì tư tưởng đại thừa là cái tư tưởng phóng khoáng, thấy xa, thấy rộng, là nhìn xa trong rộng, thấy tổ cùng chân lý, thấy bằng cái thấy của tuệ nhãn, của Phật nhãn, cho nên rằng thấy cái bản tâm, bản tánh, chứ không thấy cái nặng trên hình tướng. Hình tướng người nữ thì có nhiều cái mà gọi rằng là nghiệp chướng sâu dài hơn người nam. Nhưng mà với cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa, cái nhìn của tuệ nhãn trở lên, thì chỉ thấy cái thể tánh chứ không thấy thấy cái thân tướng, cái hình tướng. Cái điều đó để nói ra rằng cái nghiệp của chúng sanh gây tạo nó rơi rớt, cho nên nó có mang cái hình tướng khác nhau, có gặp cái hoàn cảnh khác nhau, sanh ra cái quốc độ, cái nơi chốn khác nhau. Nhưng mà nếu chúng sanh đó biết tu, biết chuyển hóa, biết hành hoạt những cái điều mà gọi là làm tốt đẹp cho bản thân, cho người thân, cho nhân quần, cho xã hội, thì người nữ đó vẫn thành Phật như thường. Đó, cho nên cái Phật giáo Đại Thừa nó vượt trội là ở chỗ đó. Vượt trội là cái chỗ là coi như là mình không có chấp cái tướng, mà chấp ở chỗ, thấy ở chỗ cái thể tánh. Cái tướng là ở trên mặt biển nó có những cái làn sóng nhấp nhô, nó có những cái hiện tượng bọt bóng nổi chìm. Nhưng mà cái tánh là vốn là phẳng lặng, là mặt biển như tờ, không có cái hiện tượng nổi chìm như vậy. Từ cái bản thể kia, bản thể nước mà nó sanh ra cái duyên ra do tác động bởi cái gió, cho nên nó mới có những làn sóng nhấp nhô, nó có những cái bọt bóng nổi chìm. Nhưng mà làn sóng nhấp nhô, bọt bóng nổi chìm kia, trước sau gì, sớm muộn gì, lâu mau gì, nó cũng phải trả về cho cái thể phẳng lặng ban đầu. Thì chúng sanh cũng vậy, dầu tâm chúng sanh có còn nhiều cái trược ác, còn nhiều cái phiền não, còn nhiều cái bất bình, bất mãn, nhưng đó là hiện tượng từ cái bản thể ban đầu của cái tâm thanh tịnh, phẳng lặng, mà nó duyên ra cái tâm gọi là cao có, phiền muộn, tham hố, hầm hố trong gai. Đối với đạo Phật thì huynh đệ chúng ta, nếu chúng ta có học đạo, có biết tu rồi, thì chúng ta làm bằng cái tấm lòng của mình. Thí dụ như tôi thấy được một chút nào đó về đạo lý chân thật rồi, thì coi như bây giờ cứ nói thao thao, nói thuông thuông vậy, nói bất tuyệt, nói coi như là không ngơi nghỉ, nhưng mà thực chất cũng không đặt nặng rằng là bắt buộc người ta phải nghe theo mình, người ta phải thuận chiều ý mình, hay là người ta phải tung hô mình, không có. Cái đó là cái thiên chức của Bồ Tát, của tâm Bồ Tát. Khi cần thì nói thuông thao, nói không có ngơi nghỉ. Nhưng mà tới lúc mà cảm thấy nó không cần, thì có khi cũng không mở miệng nói câu nào. Như vậy đối với Phật Pháp, ở tại thế gian này, tại hành tinh này, tại vì chúng sanh chúng ta cần nói, cần nghe, cho nên phải nói, phải nghe. Nhưng mà vận dụng hết cái khả năng, cái bản lĩnh, cái ngôn từ để mà thuyết trình, để mà thuyết giảng, để mà thuyết pháp giáo hóa, thì cái người nói đó phải gọi là phải có đại hùng lực. Có đại hùng lực. Có nghĩa là người đó phải có một cái tâm, trước là cái tâm bi, rồi khởi ra cái tâm từ bằng cái hùng lực. Bởi vì nói mà để cảm tình, nói để được lòng, thì trên thế gian này vô số ngôn từ để nói. Nhưng mà nói để đánh động vào tâm thức của chúng sanh, để chúng sanh thay đổi cái tư duy, cái nghĩ ngợi, cái phiền muộn, thì thưa các vị, nó không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì tâm thức của chúng ta, của huynh đệ mình, nó nhiều đời, nhiều kiếp, nó lầm lạc, nó đã trôi lăn ở trong những cái chấp, nào là ngã si, nào là ngã mạn, nào là ngã kiến, nào là ngã ái, nào là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, ngã kiến, đủ thứ cái lầm chấp trôi lăn ở trong cái vòng sinh tử luân hồi từ vô lượng kiếp cho tới nay, gọi là trường viễn kiếp tử sinh rồi. Cho nên chúng ta, người nào mà có căn lành, có chủng tánh, có may mắn mà cao rộng phát triển, thì nó dễ dàng tiếp nhận được cái nền giáo lý chân thật. Có biết bao nhiêu người khuôn mặt cũng sáng láng, hình hài cũng khôi ngô phúc hậu, thân tướng thì đẹp đẽ trang nghiêm, nhưng mà thật chất cái trí não lại đần. Có biết bao nhiêu người xấu xí, dòm cái mặt thì đen đúa, cao có, phiền muộn, lùng hoặc là hôi dơ, nhưng mà ngược lại thì người ta được cái may mắn là trí não người ta nó thông minh. Cho nên có khi nhìn ở bề ngoài để đánh giá con người thông minh hay là ngu đần cũng không thể được. Mà con người khi đụng chuyện gọi là ứng cơ tiếp vật thì mới thể hiện được con người đó có bản lĩnh, có thông minh, có chịu thương chịu khó, hay là con người đó ù lì, đần độn, ngu si, phiền muộn. Đó là khi gọi là ứng cơ tiếp vật. Còn tự nhiên mà mình nhìn một người nào đó bằng cái nhìn tự nhiên về người đó tự nhiên thì không thể đánh giá được người đó. Cho nên cuộc đời mỗi khi mà nó có những cái sự cố đổi thay, người ta nói là khi đụng chuyện mới biết được lòng người. Gọi là gì đó, nước loạn mới biết tôi thần, gia bần mới sanh hiếu tử. Khi mà nước loạn thì mình mới thấy được ai là bề tôi. Còn khi mà đất nước an, khi mà triều chính coi như tuân hô vạn tế, không có giặc ngoài biên cương, không có nội loạn ở trong triều chính, mà triều thần cứ tuân hô hoàng thượng vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế, thì thật sự đó chưa phải là tôi thần. Tôi thần khi nào nó có binh biến, nó có loạn, thì ai là người dám hy sinh cứu Chúa, ai là người dám hy sinh ra trấn ải biên cương, dẹp giặc cứu nguy bá tánh, thì lúc đó mới gọi là tôi thần. Cho nên lịch sử Việt Nam ta, các vị phải cũng trải qua bao nhiêu triều đại mà gần chúng ta, mà chúng ta khó phân biệt được hai cái điều mà chúng ta lợn cợn mà không thể nói ai là người dày công để mà gây dựng cái nước lấy cái hiệu là Việt Nam đó. Thì giữa vua Gia Long Nguyễn Ánh và vua Tây Sơn của anh em nhà họ Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đó, các vị thấy rất rõ rồi. Thật sự ai cũng có công, ai cũng có công đối với dân tộc, đối với quốc gia. Nhưng mà rồi nó cũng có những cái để mà nó cũng phải chịu những cái thương đau. Thí dụ như Nguyễn Ánh Gia Long, vua Gia Long Nguyễn Ánh thì thù Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, các vị thấy thù, mà cái thù này là thiên cổ. Rồi ngược lại thì anh em nhà Nguyễn Tây Sơn là áo giải cờ đào để mà lập nên, dựng nên, đánh đuổi để mà là làm nên cái kỳ tích. Nhưng mà rồi cuối cùng vì chảnh mãn, vì lơ đảng, cứ nghĩ rằng nước đã yên, dân đã an thì như vậy đã ổn. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng tiêu tùng, sụp đổ, bởi vì cái tội gọi là khinh thường, khinh, gọi là khinh địch. Nói vậy không có nghĩa là nói là tôi chê bai cái gì hết, nhưng mà đó là triều đại đã đi qua. Vì vậy mà các huynh đệ thấy có nhiều người không chết vì làng tên, mũi đạn giữa xa trường, mà chết vì lúc hòa bình lặp lại là như vậy. Khi mà chiến tranh binh biến, theo lẽ chết giữa xa trường, vậy mà vẫn chiến thắng được. Nhưng mà khi đất nước bờ yên, bờ cõi yên, chỉ cái khinh thường một chút thôi thì coi như là phải tan tác hết. Trên bước đường tu của chúng ta cũng vậy. Những thứ tham vọng, những thứ phiền não, những thứ vô minh, nếu mà chúng ta xem thường nó, thì nó giết chúng ta, nó nhận chìm chúng ta lúc nào không hay không biết. Vì vậy khi tâm chúng ta chưa phải là hoàn toàn trở về cái tâm Phật, mà chúng ta trên bước đường tu gọi là duyên nhân Phật tánh, thì chúng ta phải luôn luôn giữ gìn cái chánh niệm. Cái chánh niệm là cái quan trọng nhất. Từ cái chánh niệm đó để đưa cho ta tới được cái chánh định và chánh tuệ. Mà khi đạt tới cuối cùng mà đạt tới trí tuệ vô lậu giải thoát, thì lúc đó ta không có coi như là ta đã lên được tới bờ rồi. Ta đã lên được tới bờ an ổn, tự do và là đáo bỉ ngạn rồi. Còn bây giờ huynh đệ mình mới có quay đầu thôi. Có nghĩa là từ xưa tới giờ anh em huynh đệ chúng ta coi như là xa bờ. Vì chúng ta có những cái điều nhìn thấy xa xa ở đại dương kia, nhìn thấy bóng màu kia mà chúng ta nhảy xuống nước, chúng ta bơi lội ở xa. Rồi chúng ta hụp lặng trong cái dòng khổ hải vô biên đó. Bây giờ anh em mình mới có quay đầu. Mà quay đầu chứ chưa hẳn là vào tới bờ. Thì chúng ta đừng có vội mừng và đừng có vội là khinh thường. Bởi vì chưa vào được tới bờ thì cũng có thể là chúng ta hụt chân, chúng ta chết đuối lúc nào không hay không biết. Khi nào mà chúng ta vào được, chúng ta cầm được cái nắm đất trên bờ, chúng ta cầm được cái cây trên bờ, chúng ta leo được lên bờ một cách an ổn, đứng cùng với chư Phật, chư Bồ Tát đồng hành, thì lúc đó ta mới gọi là có một chút bảo đảm cho cái việc tu hành thành tựu của chúng ta. Bây giờ anh em mình nói đi nói lại, nói cho dữ, nói cho hay vậy chứ anh em mình còn đang hụp lặng, còn đang chớ dớ đang bơi. Nhưng mà cái người nào mà cố gắng bơi riết để vào bờ, còn có người thì cũng còn bấp bênh đó. Bấp bênh là vừa quay đầu vô bờ nhưng mà vừa lâu lâu ngoảnh đầu lại, thấy tài sắc danh thực thì nó đẹp quá, nó hay quá, nó dễ thương quá, hoa khôi dị thảo đồ nó mọc đầy, cho nên mừng quá, cho nên vậy mà có khi cũng không chịu leo lên bờ mà cứ hụp lặng ở dưới mé bờ cũng có, cầm những cái rễ cây nô đùa cũng có, dòm những cái lục bình trôi cũng có. Đó là sự thật đó, như vậy. Mà chúng ta chưa leo lên được bờ là chúng ta còn biết rằng nó còn rất là nhiều cái nguy hiểm. Nguy hiểm là còn ở dưới mé sông thì còn sói nè, còn rái nè, còn những cái lằn nước sói nè, rồi còn những cái con cá sấu nè, vân vân. Nó không biết nó kéo chúng ta, nó nhận chìm chúng ta, nó làm thịt chúng ta lúc nào không biết. Cho nên khi nào được lên bờ mà đứng cùng chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền thì mình gọi lúc đó là an ổn. Vì vậy mà cuối thời kinh nào, tụng kinh nào rồi cuối cùng cũng phải tụng bài kinh Bát Nhã. Bài kinh Bát Nhã là gọi là Ba La Mật Đa, gọi là trí tuệ và đáo bỉ ngạn, là đến được bờ, lên được bờ rồi. Như vậy thì chư Phật và chúng ta không khác cái chỗ là đều đứng ở trên bờ hết. Nhưng mà tại vì chư Phật Bồ Tát đã đứng mãi trên cái tinh thần Bát Nhã, có nghĩa là đứng được ở trên bờ. Còn chúng ta nhảy xuống nước, chúng ta bơi lội, chúng ta hụp lặng, chúng ta chấp nhận cuốn theo, trôi theo cái dòng nước, mà dòng nước nó cứ nó xô ta tới như vậy, ta mừng quá, ta tự hào quá, ta hãnh diện quá. Cho nên ta cứ bơi trôi sao xuôi sao dòng nước. Cho nên những ai biết bơi thì các vị thấy, ai mà biết bơi thì cứ bơi xuôi theo dòng nước, vậy mừng lắm, phái lắm. giống như là có một cái gì đó để người ta vỗ tay, người ta khen mình bơi giỏi. Nhưng mà bơi ra xa rồi á, mà bơi trở lại thì các vị thấy nó đuối, đuối cả đôi chân, đuối cả đôi tay, đuối cả cái nhịp thở trái tim. Đó là sự thật rõ ràng nó như vậy chứ không sai khác chi. Cho nên Đức Phật mới nói Xá Lợi Phất, đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thiết thử nan tính chi pháp, thị vi thậm nan. Xá Lợi Phất ơi, ông có biết rằng ở giữa cõi đời có năm ác trược mà ta đã làm việc khó làm, là chứng được cái đạo quả bồ đề và ta nói cái pháp khó tin ấy, để cho tất cả thế gian nghe như thế lại là việc rất khó. Đó là cái lời của Đức Thế Tôn nói với Ngài Xá Lợi Phất. Ở giữa cõi đời năm trược mà ta đã làm việc khó làm. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, cái gì nữa, kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, mạng trược, chúng sanh trược, đời năm trược, mà ta đã làm việc khó làm. Việc gì khó làm? Cái việc khó là sống giữa cuộc đời nó đầy đủ những sắc màu, mà con người dừng lại mọi cái tham vọng là cái gì khó làm. Cái gì khó là sống ở cõi đời đầy đủ phù hoa vật chất mà ta không bị phù hoa vật chất nó nhận chìm là cái việc khó làm. Khó làm là vậy đó. Các huynh đệ thấy, các huynh đệ là người ngoài đời, đại đa số người đời, các vị thấy tại sao các vị phải coi cung kính cái người tu tha thiết với cái người mà xuất trần thượng sĩ, là tại vì các vị làm không được cho nên các vị mới cung kính. Làm không được là cái gì? Là tại vì những vị xuất sĩ, những vị tu hành là chấp nhận lìa cái cuộc đời, chấp nhận sống đơn độc không gia đình, đó là một việc cũng là gọi là khó làm. Các vị xuất sĩ là các vị đã chấp nhận gọi là thế pháp bẩm sư, gọi là miếng ly hương đảng, gọi là từ giả lục thân quyến thuộc, để lấy cái tình riêng đó mà trang trải cho cái tình chúng sanh nhân loại chung. Đó là cái việc khó làm. Bởi vì ở ngoài đời của các vị thì lại cứ một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ngoài đời của các vị thì cứ bảo thủ, đây là con ta, đây là huyết thống của ta, đây là nhà của ta, đây là bà con thân bằng. Cho nên người tu thì phải miếng ly hương đảng, xa rời làng xóm, gọi là từ giả lục thân, gọi là xuất gia. Cho nên ngày nay có những vị xuất gia tu hành mà ngày nào cũng chạy về thăm má, nhà mà có lỡ giọt cũng phải chạy về, nhà có đám cưới thôi nôi đầy tháng cũng chạy về, nhà mà có đứa em gái bữa nay nó ăn sinh nhật cũng chạy về, thì như vậy cái người đó chưa gọi là người xuất gia. Người xuất gia là người gọi là miếng ly hương đảng, gọi là phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khi ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự. Người xuất gia là cha mẹ cũng không cung phụng miếng ngon, bởi vì nếu như mình giải quyết được gia đình mình, cha mẹ mình, còn em mình, còn người thân, thì mình cứ việc mình lo, mình an tâm, mình tu đi. Cha mẹ mình, còn anh mình, còn em mình, còn con cháu của mình, mà bây giờ mình cứ chuyện mình cái gì mình cũng lo hết, còn không thì mình rước cha rước mẹ, nếu cha mẹ không có ai lo thì mình rước cha rước mẹ mình về chùa lo làm ông từ bà từ để mà lo hương khói, lo giọng chuông bái sám, lo kinh kệ, lo coi chùa, rồi mình cung dưỡng như vậy nếu mình có khả năng đó. Còn không có vụ mà cha mẹ mà hở chuyện gì cái là chạy, hở chuyện gì cái xách xe chạy gọi là có hiếu. Thì có hiếu thì sao không về nhà trả hiếu đi, mà ở trong chùa làm chi? Rồi thôi nôi đầy tháng cũng chạy về, đám hỏi đám nói cũng có mặt, rồi đám dỗ ông bà, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sẩm, coi như là cái gì cũng có mặt mình hết. Thì cái đó chưa gọi là cái người lìa được cái ngũ trược ác thế. Bởi vì ngũ trược ác thế gồm có kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược. Mà cái chuyện gia đình là các vị biết là nếu ở ngoài đời các vị biết đầy dẫy bao nhiêu cái phiền não mà, gọi là phiền não trược mà. Mà các vị mà đã là người xuất gia rồi thì nó có một cái hành xử nó khác, chứ không thể mà nói là thầy nói vậy thì dạy Phật tử có hiếu làm gì, không phải. Hiếu như tôi đã nói, hiếu nó tới bốn sự hiếu: hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu đạo. Cái hiếu của người xuất gia nó cao thượng lắm các vị. Nó cao thượng lắm chứ không phải quan niệm cái hiếu của người xuất gia như trần đời. Trần đời cái hiếu của người đời á, cái hiếu của người đời chỉ thấy ông bà cha mẹ mình, dòng tộc mình một đời này thôi. Còn cái hiếu của người xuất gia đó là hiếu đối với tất cả chúng sanh. Khi cần vì chúng sanh thì có thể nuôi dưỡng cái tinh thần hiếu đạo, nuôi dưỡng cái tấm lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Như vậy mới gọi là đại hiếu. Còn cái hiếu mà của trần đời thì chỉ hiếu để phụng sự cho ông bà cha mẹ kiếp hiện tại thôi. Còn đã là xuất gia thì phải lấy cái đại hiếu, lấy cái đồng thể đại bi mà thương tất cả những ai đáng tuổi cha mình, đáng tuổi mẹ mình. Mình cung kính, dầu rằng người ta gọi mình là thầy, ta xưng con, nhưng mà mình không có được gọi ta bằng con rồi nha. Mà đáng tuổi cha mình, đáng tuổi mẹ mình thì mình phải gọi bằng cô, bằng chú. Đây là cô chú, đây là giới cái lịch sử của con người. Đáng tuổi anh chị mình gọi bằng anh, bằng chị. Đáng tuổi em hay con gọi bằng em, bằng con. Thật sự ra càng sống lâu với đạo, càng là người thật học, thật tu thì càng hạ cái bản ngã. Còn mà người tu mà cái bản ngã cao quá thì biết tu còn non lắm. Tu còn non lắm. Tôi nói khi mà tôi ngồi tôi giảng pháp như thế này là các vị biết là tôi phang láng hết. Phang từng cọng cỏ cho tới cành cây là coi như tề hết. Nhưng mà một khi mà tôi cởi cái áo này ra rồi, tôi trở là một con người, một ông thầy tu sĩ chân chất rồi thì các vị biết tôi rất cung kính. Lúc cần, tôi cần cung kính, tôi cần yêu thương. Nhưng mà đối với những người mà cà chớn, cà cháo, cà giật đó thì tôi cũng phang láng hết. Cung kính đối với lẽ phải, cung kính đối với cái tấm lòng nhân. Như ngày hôm qua học trên đạo ca có nói đó, người tu nó phải có cái hùng dũng của người tu. Có lúc cần gì cái tâm đại bi, phải cần quỳ sát, lại sát đất, mọp sát đất cũng nên làm. Nhưng mà không cần thì người tu cũng có cái chất hùng dũng của người tu chứ. Chứ đâu phải nói người tu rồi để ai muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Các vị đừng có làm ở chỗ đó. Các vị đừng có áp chế rằng tu là như vậy. Các vị tự đóng cái khuôn bắt người ta phải vào theo ý mình, không phải. Bởi vì tu nó có chất gọi là đại bi, đại từ, đại hùng, đại lực. Mới đưa ra cái tinh thần Phật giáo đại thừa, mới có đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, mới có đại lực Đại Thế Chí Bồ Tát, mới có đại trí Văn Thù Bồ Tát, mới có đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, mới có đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó là những cái hình ảnh Bồ Tát tiêu biểu, tiêu biểu cho cái hành hoạt của người đệ tử trưởng tử Như Lai. Mà không phải nói trưởng tử Như Lai là người xuất gia không thôi, mà đó là hành hoạt của những ai có tâm hồn lớn gọi là Bồ Tát. Vì Bồ Tát có nghĩa là tâm hồn lớn, gọi là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Cái người có tâm hồn lớn là một cái tâm Bồ Tát, mà Bồ Tát thì gặp hiền thì Bồ Tát vẫn hiền như ông Phật, nhưng mà gặp dữ thì Bồ Tát vẫn thể hiện là Atula, vẫn thể hiện là cường sơn thảo khấu để mà trị cái đám lục lăng lục tặc như Bồ Tát Quan Âm. Hiền như vậy thể hiện một cái con người, một cái sức đại bi như vậy, như người mẹ nhân từ như vậy, nhưng mà khi gặp cái đám lục lăng cô hồn thì Quan Âm Bồ Tát vẫn lè lưỡi ra cả nửa thước, lè lưỡi ra, khạc lửa ra, rồi vẫn trên đầu vẫn đội ba cái hòn núi và mặt dữ dằn, ranh nanh vuốt dữ dằn để trị được cô hồn các đảng. Chứ nếu mà Quan Âm Bồ Tát không làm điều đó thì không có cách nào mà thống lĩnh chế ngự được cô hồn hết. Đó là tinh thần đại thừa. Tinh thần đại thừa là vậy đó. Chứ các vị đừng quan niệm là tu, ô sao tu mà thế này tu thế kia. Các vị nên nhớ mới đó là tu chứ chưa nói là ông Phật. Ha? Chúng tôi là mới là Phật tử, chúng ta mới là Phật tử thôi chứ chúng ta chưa phải là ông Phật. Là Phật tử là người con Phật. Mà người con Phật thì đang tập tành đường làm Phật chứ đâu phải là ông Phật đâu mà đòi hỏi coi như là thành tựu đại trí tuệ, đại phước đức như Đức Thế Tôn đâu mà ai muốn làm gì đó làm. Các vị nên nhớ như vậy. Đức Thế Tôn ta xưa kia sở dĩ Ngài có cái phước là trước khi Ngài đi tu, Ngài là một vị hoàng thái tử. Mà hoàng thái tử con của một vị vua một đất nước, rồi xung quanh các cái nước xung quanh đó, như là nước Ma Kiệt Đà, nước Kiều Tất La, tất cả cũng là dòng thông, dòng tộc quốc thích, hoàng gia, cô dì, chú bác trong cái dòng tộc mà nguyên cái khu vực thời bấy giờ ở gọi là 16 quốc gia đó cũng không ai xa lạ ngoài hoàng thân quốc thích mà lên cai trị từng bộ tộc như vậy. Vì vậy mà thử ai mà đụng tới Đức Thích Ca Mâu Ni hay Thái tử Tất Đạt Đa là biết liền. Vì vậy cái phước Ngài có sẵn, cái căn lành Ngài có sẵn, cho nên gọi là nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Còn chúng ta bây giờ đó thì sự thật ra chúng ta nó đang cái giai đoạn gọi là 50-50 không biết được không nữa. Không biết chúng ta được bao nhiêu đời, chúng ta đã gầy dựng cái phước lành rồi. Không biết chúng ta được bao nhiêu đời, có cái thệ nguyện rộng lớn sâu dài rồi, hay là kiếp này mình mới được làm người đây, không biết. Bởi vì tất cả chúng ta thật sự hiện giờ có mặt ở đây nè, có người thì được may mắn là nhiều kiếp qua đã gieo được hạt giống lành, đã từng gặp bạn hữu tri thức, từng gặp được những thầy lành bạn tốt rồi. Rồi huynh đệ mình trong đây hiện giờ cũng có những người đã từng mới vừa có kiếp này, mình mới vừa ngôi lên khỏi cái khổ đau thôi. Rồi cũng có người biết đâu là mới vừa đầu thai đã làm người được thôi, vân vân. Cho nên như vậy mà mình không có đủ cái khả năng gọi là chứng tam minh lục thông, cho nên mình không biết ai là phước lớn, ai là nghiệp dày hết. Nhưng mà may mắn là mình nghe được cái tiếng chánh pháp gì là cũng may mắn rồi. Vì vậy mà Đức Phật có nói rằng ở giữa cõi đời năm ác trược mà ta làm việc khó làm là chứng được cái đạo quả Bồ Đề, mà ta nói cái pháp khó tin này. Cuộc đời năm ác trược như vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni chứng được đạo quả Bồ Đề thì các vị thấy tại sao thấy nó khó là khó vậy đó. Khó là khó vậy đó. Gọi là thê thằng tử phượt, là vợ đẹp con xinh, là chức tước, là địa vị như vậy mà ngài bỏ được ra đi là cái điều vô cùng khó khăn. Mình nghĩ nhiêu đó thôi là các vị thấy là mình thua Đức Phật, không cách nào làm nổi. Những gì Đức Phật ngày xưa bỏ thì mình ngày nay cứ đi tìm, đi lượm, đi lặt, đi gom. thậm chí mình còn đi đánh đổ, đi đấu đá, đi coi như là mưu mô, lừa đảo, tìm mọi cách để lấy về cho mình. Còn Đức Thế Tôn có tất cả mà Ngài bỏ, Ngài đi, cái đó là cái việc mà khó làm đó các vị. Đó là sự thật chứ mình không có khen ngợi Đức Phật quá trớn đâu nha. Mình các vị ngồi mà cứ suy nghĩ coi. Mình bây giờ có 900 ráng kiếm cho được 1.000. Mình bây giờ có một cây thì muốn kiếm thêm cho được cây mốt, cây hai. Mình coi như mình tham vọng đủ thứ hết. Mình có công đất, mình muốn ráng được 2 công. Trong khi Đức Thế Tôn ngày xưa sắp sửa cái ngôi vị nó làm vua, mà ngài ngao ngán, Ngài nói ta không muốn số phận ta viết bằng chữ bạc của trăng sao, ta không muốn lăn tẩm bánh xe trong biển máu, ta không muốn lưu lại cho hậu thế những cái kỷ niệm đỏ gớm ghê. Bỏ. Bỏ. Đó là cái điều mà gọi là khó làm. Rồi ngày nay mình có một con vợ à, mà gặp con vợ mà con vợ cổ cái nó ngao ngán, cho nên là gọi là ngán cơm nguội cá kho, đi tìm phở hủ tiếu. Trong khi Đức Thế Tôn ngày xưa trước khi đi tu là bao nhiêu cung tần mỹ nữ về vợ chánh là Thái tử Tất Đạt Đa, là vợ chánh là Gia Du Đà La, rồi ngoài ra còn 2 công chúa của 2 vương quốc khác nữa, rồi bao nhiêu cung tần mỹ nữ nữa. Vậy mà Thế Tôn vứt ra đi một cái một. Còn ngày nay mình nói cho giữ ngũ uẩn dây không vậy chứ gặp con vợ cổ cái mình ngao ngán mình đi tìm cái người yêu tân. Đó, vậy mà mình không chỗ nào chỉ tôi coi, không chỗ nào. Nhiều người nói hay lắm, ôi tu hành không cần trí tuệ à, mà ngồi gần đàn bà hồi cái rồi mò qua gần nhiều bà đi chùa gặp đàn ông cái mắt chớp thèm chảy nước miếng, vậy mà ngũ quẩn gia không chỗ nào, vậy mà duyên sanh như quyển ở chỗ nào. Cho nên đó là những cái sự thật. Người tu mà nếu mà cái người mà chứng được đạo quả bồ đề là người đó không có thèm chảy nước miếng. Người đó nhìn vạn pháp bằng cái tỷ lượng chứ không có nhìn bằng cái hiện lượng. Nhìn vạn pháp, nó đẹp, biết nó đẹp, nhưng mà không đắm đuối, không lấy, không bỏ, không thủ, không chấp trước, không chấp nê, không liên tiếc, không yêu kiều, không diễm lệ. Thì như vậy mới là người thật là coi như người đó nhìn cuộc đời nó ngũ uẩn hay không, nó là duyên sanh như quyển. Còn mình nhìn cuộc đời mà mình so sánh, thấy cái con vợ nhà nó xấu như con khỉ già, rồi bây giờ thấy cái người đàn bà Phật tử kia sao mà nói lời nào nó ngọt dịu, nó dễ nghe. Trời ơi, phải chi mà cô là người yêu bé bỏng của tôi, chắc tôi hạnh phúc đến mấy. Như vậy thì ngũ uẩn hay không chỗ nào. Cho nên ngũ uẩn dây không, mà nếu con người mà biết ngũ uẩn dây không, biết duyên sanh như quyển, thì như tôi đã nói là con người bằng lòng chấp nhận cái số phận của mình, hoàn cảnh của mình, nghiệp lực của mình, và từ đó mình chuyển, đồng thời chuyển mình, chuyển người, như vậy mới gọi là người có trí tuệ bát nhã ba la mật. Đó, cho nên ở đời năm trượt mà làm việc khó làm là chứng được cái đạo quả bồ đề và nói pháp khó tin ấy. Để cho tất cả thế gian nghe như thế thì thật là rất khó. Cho nên các chư Phật ngợi khen Phật Thích Ca làm những việc khó làm, ngay cõi ta bà ngũ trượt ác thế mà được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Điều này ta mới nhớ lại rằng Đức Phật nói từ đây là từ ta bà mà qua đến phương Tây phải trải qua 10 muôn ức cõi Phật độ. Ý nói rằng ta bà và cực lạc có cái cự ly xa xôi vô cùng mà mình nghe nói như vậy, nhưng mà tất cả mọi người nghe mà hiểu mà chuyển hóa phiền não vô minh thì được vãng sanh tịnh độ. Mà thế gian thường nói á, Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người, ngại núi e sông. Nếu văn tự, ngôn từ thì ta bà cực lạc xa xăm, nhưng mà khi chuyển hóa thì lật ngược tư tưởng khổ đau, có nghĩa là vãng sanh tịnh cảnh. Nói đến đây thì người đệ tử Phật phải cần nhớ lại, hiểu cho rõ ràng về tứ tất đàn của Phật nói. Tứ tất đàn là vị nhân tất đàn, thế giới tất đàn, đối trị tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Về văn tự, ngôn từ, đành rằng vận dụng ba thứ tất đàn để nói, đó là vị nhân tất đàn, thế giới tất đàn, đối trị tất đàn. Nhưng tổ cùng chân lý của đạo Phật là đệ nhất nghĩa tất đàn. Đệ nhất nghĩa tất đàn còn gọi là chân đế. Chân đế thì các vị đã biết rồi, thế giới này nó không có bờ mé, vũ trụ này nó không có bến bờ. À, vũ trụ này bởi vì không gian là nó vô tận, thời gian nó vô cùng, mà không gian thời gian cộng lại nó vũ trụ, thì vũ trụ nó không có bờ mé, nó không có ranh giới, thì nó không có cái chỗ nào gọi là ta bà hay là chỗ nào gọi là cực lạc cả, mà gọi là pháp giới nhất chân bất nhị. Bởi vì thời gian nó thông suốt ba thời, vừa nghe một cái kịch như thế này nó đã trở thành quá khứ, hiện tại, vị lai. Các vị nghe một cái kịch tôi vỗ bàn như thế này là các vị đâu có thấy rằng nó hiện tại đâu. Vừa nghe cái kịch thì nó đã lui dần về quá khứ và nó đã tan biến ở trong tương lai rồi. Nó đã ba thời, thời gian nó xuyên suốt. Nếu thời gian nó có thì làm gì mà mình có mặt ngày hôm nay? Cho nên thời gian nó không là tại vì nó không đứng yên. Không có nỗi buồn, nỗi đau khổ nào mà nó kéo dài mãi được hết. Nó cũng phải rồi. Nó cũng phải đổi thay theo thời gian năm tháng. Các vị thấy trên cuộc đời có bao nhiêu người phụ nữ, bao nhiêu người đàn bà chồng chết, chia tay, có thể chết điêu đứng, chết chết tức khắc ngay cái thời gian đó. Nhưng mà rồi người đàn bà kia vẫn trỗi dậy, người phụ nữ kia vẫn vững đứng lên. Bởi vì sao cái sự đau thương kia nó còn một cái mang nặng, đó là con, là gia đình, là những người thân còn lại. Hay nói khác hơn rằng còn phải có trách nhiệm với bản thân này. Như vậy thời gian nó cuốn mòn tất cả, đừng ai sợ rằng thời gian nó đứng yên hết. Không. Cho nên thời gian vì vậy mà nó là thông suốt ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Không gian nó đông tây nam bắc, nó không có phương nào mà gọi là chia chẻ cả, nhưng mà tạm gọi cái phương tiện vậy thôi. Mà không gian thời gian cộng lại là vũ trụ, mà vũ trụ thì nó không có bến bờ, gọi là từ vô thủy dĩ chí vô chung, nó thu cùng tam tế, nó hoành cố thập phương. Cái đó gọi là pháp thân A Di Đà Phật, cái đó gọi là Như Lai Tạng Tánh. À, cho nên không có cái thế giới nào mà riêng thế giới nào, không có đất nước nào riêng đất nước nào, mà tại vì đất nước chia chẻ ra nó có năm châu: châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Úc, châu Mỹ. À, chia ra là tại vì để quản lý nhân sự. Rồi châu Âu nó châu Âu thì nó có gồm có Pháp, có Đức, Tây Đức, có Thụy Điển, có Đan Mạch, có Thụy Sĩ, có Anh Quốc, ví dụ vậy, thì gồm cái khối đó gọi là khối châu Âu, là do con người chia chẻ. Chứ còn cái quả địa cầu này nó hoàn toàn nó không có nói châu nào cả, mà do con người, khi cái văn minh, cái hiểu biết, cái gọi là phân ranh giữa con người với con người, giữa châu lục với châu lục, giữa quốc gia với quốc gia, tự cầm cái mốc ranh giới để mà quản lý nhân sự vậy thôi. Rồi châu Á gồm có coi như là Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Lào, Campuchia, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, gọi là châu Á. Rồi từ châu Á mới chia ra Đông Nam Á, vân vân. Rồi bên châu Mỹ thì gồm có Mỹ, Canada, rồi Mexico, rồi Cuba, gọi là châu Mỹ, vân vân. Rồi châu Úc thì gồm có Úc, Tân Tây Lan, cái vùng đảo đó. Rồi châu Phi thì gồm có các nước màu da đen đó, vân vân. Đó là do con người tự chia, chứ quả địa cầu này nó vốn của nó là một cái quả bầu dục vậy, rồi nó cứ nó lăn lăn lăn tròn theo cái không gian vô tận, thời gian vô cùng với cái vũ trụ bao la này vậy thôi, chứ nó không hề chia chẻ, mà do con người chia chẻ. Thì nó rõ ràng nó như vậy. Cho nên vì vậy mà cái nhìn của đạo Phật, cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn bằng Phật nhãn thì pháp giới nhất chân bất dị. Cho nên khi mà nói điều này các vị thấy là khó tin phải không? Khó tin. Xưa nay nó vậy mà tại sao nói cái điều gì mà nó cao xa quá? Sự thật không cao xa đâu. Đó là cái sự thật. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni thành tựu và dám nói điều khó tin này. Đời này chúng ta nhận thấy chúng sanh tạo nghiệp sai biệt nên nhận lãnh sự sống sinh hoạt sai khác. Mà khi nói an lạc ngay đời sống này thì thật là khó tin. Sự thật là vậy, nếu như ta không học Phật, không hành theo lời Phật, thì hàng ngày sống bao nhiêu cái thứ gọi là ràng buộc, trói buộc, nào là sắc, tài, danh, lợi, nào là tham dẫn kiêu căng, nào là si mê lầm lạc, nào là kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc, tất cả làm chi phối đau khổ đầy ắp. Bởi như vậy mà bảo rằng cực lạc hiện tiền là điều khó tin khó hiểu, cho nên phải vận dụng, phải hướng qua phương Tây 10 muôn ức cõi Phật độ, là như vậy đó. Đó các vị hiểu rồi, tôi bữa nay là tổng kết lại là kết thúc 18 kỳ giảng kinh Di Đà đó nha. Đó, tại sao mà phải vận dụng mà nói phương Tây? Là tại vì không thể nói liền được, phải nói vòng vòng vậy đó. Tại vì sự thật là sự thật, nhưng mà cái sự thật thì chúng sanh họ tin không được, họ hiểu không được. À, bởi vì ta không chịu học Phật, ta không làm theo lời Phật. Ta sống hàng ngày bao nhiêu cái thứ gọi là tham lam, là dâm dục, là si mê, là sắc, là tài, là danh, là lợi, là kiêu căng, là ngạo mạn, là mê lầm, là kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc. Tất cả những chi phối đó nó làm đầy ắp hết trơn trong trí não ta, mà làm sao mà ta chấp nhận cực lạc hiện tiền được. Cho nên vì vậy mà phải dùng vận dụng phương tiện là chỉ cho cái hướng Tây. Cái hướng Tây đó mà bay qua tới đó, 10 muôn ức cõi Phật độ, có thế giới tên là cực lạc. Phần cuối kinh này nhắc nhở việc quan trọng chư Phật trong 10 phương khen ngợi Phật Thích Ca, nghĩa là khó tu, khó chứng, nhưng Phật Thích Ca tu chứng và thành tựu đạo giải thoát ngay nơi cõi đời này. Đó là ông Phật lịch sử thiệt, chứ không có ông Phật kinh điển, không có ông Phật tưởng tượng, không có ông Phật biểu trưng, mà ông Phật Thích Ca thiệt, thành Phật thiệt ở tại cõi đời này. Rồi đệ tử Phật Thích Ca như là Xá Lợi Phất, là Mục Kiền Liên, là Tu Kiên Viên, là Ca Bồ Đề, là A Nan, là Ca Diếp, rồi đó vân vân, cũng thành tựu thánh quả ngay nơi cõi đời này. Như vậy thì các vị đó cũng như thế. Thì nếu ta học đạo, ta hành theo đạo, ta hiểu đạo, ta lột được trần lao sinh tử, phiền não khổ đau vô minh che chắn, thì ta cũng như thế. Nhưng mà tại ta không chịu lột. uống quá đi chứ. Trời ơi, tiền bạc hàng ngày vậy, tiền nó sắp hàng nó chạy vô, hàng tháng tiền nó sắp hàng nó chạy vô, chức tước ngồi đâu có người nhấc ghế đó, ngồi đâu có người bưng nước đó, ngồi đâu có người cầm microphone giới thiệu đó, trời ơi bỏ uổng chơ, là một thường dân uổng quá chơ, lên xe xuống ngựa, đi đâu có người hầu kẻ quạt, đi đâu có được cái giới thiệu, đây là gì đó, là cái chức vụ, là giám đốc gì đó, là quỹ viên gì đó, là phó ban gì đó, là trưởng ban gì đó, là thành viên gì đó, mà bây giờ biểu lột mấy cái đó bỏ, trời ơi uổng quá. Nội mà tu hành mà cái chức vụ trụ trì thôi đó, mà biểu lột cũng phải dễ lột mà. Có nhiều người tu hành cả đời như vậy, chứ còn ngồi ở chỗ vậy mà biểu giao chùa cho đệ tử đi cũng không chịu giao mà. Nó giao nó rồi mai mốt nó đuổi ra ngoài đường à. Ủa, mình tu hành nó có phước đức của mình chứ. Nếu như nó đuổi ra ngoài đường thì ra ngoài đường sống có gì đâu. Mà nếu mình mà tu hành đàng hoàng, mình dạy dỗ nó đàng hoàng, mình huấn luyện, mình đào tạo nó đàng hoàng, thì nó đâu có vậy. Còn nếu như nó có vậy là do nghiệp của mình với nó nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ mình làm gì nó mà nó đuổi mình ra đường, thì như vậy cũng chẳng có sao. Mình nhìn kỹ cuộc đời rồi, ở bầu thì tròn, thế gian ta nói ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, có công mà sắc, có ngài nên kim. Mình nhìn kỹ rồi là cái gì nó cũng có nhân có quả của nó. Điều có nhân có quả của nó hết. Nhân quả là chân lý y nhiên của vũ trụ vạn hữu. Dầu Đức Phật có ra đời, dầu Đức Chúa có ra đời, hay là các bậc thiên liêng có ra đời hay không ra đời, thì nhân quả vẫn là chân lý y nhiên của vũ trụ. Cho nên hiểu như vậy rồi thì đã lắm. Người mà hiểu được như vậy rồi là sống cuộc đời nó đã lắm, nó thảnh thơi lắm. Nhưng mà nói vậy thì cũng đáng thương. Đáng thương tại vì cái hoàn cảnh xã hội, vì cái đạo đức của nhân loại nó đang xuống dốc, cho nên vậy mà càng ngày con người càng bảo thủ. Càng ngày con người càng bảo thủ. Bảo thủ bởi sợ mất. Mất tình, mất chức, mất danh, mất lợi, cứ sợ mất những cái mà trần đời. Bởi vì trần đời ai cũng chạy theo đắm đuối, dông ruổi, tìm tuồng, tìm tòi, đạp đổi nhau bởi những cái danh, những cái lợi, những cái tài, những cái sắc kia. Thì bây giờ mình có được thì mình khó buông là như vậy. Đó, cho nên nó tuyệt vời, giáo lý đạo Phật tuyệt vời là ở chỗ đó. Cho nên tất cả chúng ta cũng thế, một khi quyết tâm tu hành, buông xả mọi thứ chấp mắc khổ đau, khổ lụy, đau thương, thì đều thành tựu được đạo nghiệp giải thoát ngay trên cõi đời này. Cho nên kết thúc bài kinh nào Phật nói ra đó, thì khi Phật nói xong, đều có các đệ tử mà gọi là y giáo phụng hành. Cho nên cuối cùng thì nó là Phật thiết thử kinh dĩ, xá lợi phất cập chư tỳ kheo, nhất thiết thế gian thiên nhân a tu la đẳng, văn Phật sở thuyết, quan hỷ tính thọ, tác lễ nhi khứ. Phật nói kinh này xong, ngài xá lợi phất và các tỳ kheo, tất cả trời người, a tu la và các loài, nghe Phật nói, đều quan hỷ, nhận lãnh mà hành trì, làm lễ lui ra. Đó, thì như vậy là tôi đã hoàn thành 18 kỳ giảng về Kinh A-di-đà chân thật nghĩa. Tại sao dùng cái danh từ chân thật nghĩa? Bởi vì nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là phương tiện tịnh độ. Thứ hai là chân nghĩa tịnh độ. Mà phương tiện tịnh độ có nghĩa là dạy cái pháp căn cơ cho những vị mà đang trên cái đà phiền muộn khổ đau, chán ghét cái cõi trần lao sinh tử gọi là ta bà này, ước mong, ham hố, mong mỏi được đi đến một cái cõi nào đó nó an lạc hơn cái cõi ta bà này. Vì vậy nên phải đưa ra cái gọi là phương tiện tịnh độ. Có người có những cái niệm lăng xăng, có những cái niệm đau khổ, có những cái niệm nghĩ suy bởi những cái hoặc lậu. Vì vậy mà áp chế ngự những cái niệm vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình kia bằng cái danh hiệu niệm Phật A Di Đà. Niệm như vậy để chế ngự, để cho nó vượt qua tạm thời những cái gọi là tham vọng, những cái đau khổ, những cái triền phược, thì cái đó gọi là phương tiện tịnh độ. Nhưng mà nếu như chúng ta chịu khó bước trên ngưỡng cửa phương tiện, rồi chúng ta đi trên cái trí tuệ của đạo Phật, học Phật cao tột hơn, thì chúng ta leo lên vào cái đỉnh cao, đó là chân thật nghĩa. Như tôi đã nói rằng, tất cả các kinh Phật đều đi qua bốn cái giai đoạn mà Đức Phật gọi là tứ tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, thế giới tất đàn, Nhưng mà cuối cùng ba cái tắc đàn này để trở về cái mục đích chính, đó là đệ nhất nghĩa tắc đàn. Đối trị tắc đàn là vì chúng sanh nó có những cái đau khổ như vậy, cho nên Đức Phật phải đối pháp như vậy để trị cái căn bệnh của chúng sanh, gọi là đối trị. Thế giới tắc đàn vì chúng sanh nó ham muốn, nó thỏa thích những cái điều đó, cho nên Đức Phật cũng tùy thuận chúng sanh mà vẫn nói những cái điều mà chúng sanh nó bày ra, nó đặt ra, nó cho là thỏa thích. Thì Đức Phật cũng phải vận dụng gọi là thế giới tắc đàn. Vị nhân tắc đàn là vì chúng sanh nó ham như vậy, nó thích như vậy, nó mong mỏi như vậy, cho nên Phật phải tùy thuận chấp nhận, cũng phải nói theo như vậy. Ba cái đó sau khi xong rồi thì cuối cùng là gọi là đệ nhất nghĩa, là cho chúng sanh một cái pháp an lành, giải thoát giác ngộ, chứ không có cho chúng sanh những cái phương tiện lặt vặt lặng nhặn. Mà trong Kinh Pháp Hoa nói rằng khi những người con của ông trưởng giả vui đùa thỏa thích ở trong cái nhà lửa tam giới, mà vì muốn cứu các con ra, biết các con vui thích những cái thứ đồ chơi đẹp lạ, cho nên ông trưởng giả phải vận dụng này, các con mau ra, ta cho ba thứ xe, các con ra đây tùy ý thỏa thích. Các con nghe nói như vậy, ùa nhau chạy ra được an toàn. Bởi vì cái nhà lửa tam giới nó cũng có một cái cánh cửa đi ra đi vào, mà ông trưởng giả mà vào mà cứu các con bồng được đứa này thì chết trái đứa kia, cho nên thôi thì bây giờ đứa nào nó thích cái gì thì kêu nó, các con mau ra đây ta cho các con. Các con đang đau khổ bởi cái cuộc sống ta bà, đang đau khổ bởi tình tiền danh lợi, đang đau khổ bởi tài sắc danh thực, thì nếu các con cảm thấy ngao ngán, các con cảm thấy đau khổ thì này, ta sẽ giới thiệu cho các con có một cái cõi mà các con an vui mãi, vui tột, đó là cực lạc. Cái cõi đó có Đức Phật A-di-đà, cái cõi đó có những bậc chư thượng thiện nhân, chứ không phải như cõi ta bà này, toàn là những thứ nhiều chuyện, toàn là những thứ soi bói, toàn là những nghiệp lực đầy dẫy đâu các con à. Ráng tu đi, ráng niệm đi, để được sanh sang cái cõi phương Tây kia, có một Đức Phật A-di-đà, ngày đêm giáo hóa, nghe tiếng chim cũng thành tiếng Pháp, sống toàn là các bậc thượng thiện nhân không hà. Đó, bay sang cõi đó rồi đó thì mỗi người ngồi gốc, mỗi người ngồi dưới gốc cây, không ai nói chuyện với ai, cho nên không có nhiều chuyện. Còn ở ta bà này đó, cứ rảnh cái xách xe hết cái nhà này tới nhà kia, lết đất qua nhà nọ, cứ hỏi chị có nghe không, chị có nghe chuyện gì không, chị có nghe chuyện gì không, có nghe chuyện này tôi nói chị nghe thôi, chị đừng nói ai nghe hết nghe, tôi nói riêng mình chị thôi. Thì như vậy nó ta bà đó con, ta bà là vậy đó thôi. Bây giờ cái cõi này nhiều chuyện quá, bây giờ các con nhiều chuyện cho nên bị người ta tề mỏ, nhiều chuyện quá cho nên rồi ăn năn rồi hối hận hả, thôi bây giờ ta giới thiệu cho, hãy niệm Phật đi, để Phật đem con về bên cái cõi kia. Như vậy Phật nào? Cho nên mới nói là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Đó, học đạo là vậy đó. Từ cái vị nhân tắc đàn, từ cái đối trị tắc đàn, từ cái thế giới tắc đàn, để cuối cùng tất cả Đức Phật, tất cả lời của Phật trong mười phương, hay là tất cả lời của Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử, đều muốn đưa con người trở về cái đệ nhất nghĩa tắc đàn. Cho nên kỳ giảng này tôi gọi là Kinh Di Đà chân thật nghĩa là như vậy đó. Cảm ơn các vị lắng nghe trải qua 18 kỳ, gần 20 giờ đồng hồ. Tôi đã đem hết cái tư duy của tôi, cái học hỏi của tôi và cũng như cái hành hoạt của tôi mà chia sẻ cho đại chúng. Mong rằng ít nhiều đóng góp cho đạo, cho đại chúng, những ai hữu duyên. Hiện nay thì sau những cái biến cố khó khăn mang tai tiếng thì rất rất nhiều người trí tìm đến tôi để học đạo. Đó là một cái điều mà tôi rất rất là vui mừng. Và cảm ơn các vị đã đồng hành với tôi suốt 5 năm qua. Kể từ khi mà tôi mạnh mẽ giảng tuyên cái kinh Đại Thừa cũng như những cái giáo lý chân thật. Kể từ khi cái trang mạng Facebook nó có ra cái vấn đề gọi là live stream trực tiếp như thế này, các vị đã đồng hành, những ai đồng hành với tôi 5 năm. Còn nếu biết tôi là từ 8 năm về trước là trang mạng bắt đầu Facebook mới biết viết thôi. Còn từ 5 năm trở lại đây, tôi vô cùng hoan hỷ và tôi cảm ơn các vị. Mong rằng được làm bạn lữ đồng hành, tình thầy trò, tình huynh đệ, chúng ta cứ tiếp tục phụng sự cho chúng sanh, cúng dường chư Phật, mà phụng sự cho chúng sanh, trong đó có phụng sự chính mình. Coi như bữa nay tạm thời chia tay bộ kinh A Di Đà, và có thể trong cuộc đời của tôi, thì nếu không gì thay đổi thì chắc giảng kinh Di Đà kỳ này là kỳ cuối cùng. Bởi vì đã 3 lần giảng kinh Di Đà này rồi. Thứ nhất là năm 1996 tôi tập đi giảng thuyết trình tại trường Phật học tỉnh Đồng Nai là một lần giảng kinh Di Đà. Thứ hai vào năm 1999 tôi giảng tại Bến Tre cũng kinh Di Đà. Thứ ba vào năm 2005 tôi cũng có một lần nữa. Ủa không phải, thứ ba là vào năm 2015 tôi cũng giảng một kinh Di Đà, và thứ tư là lần này. Mà lần này là lần tóm gọn mà đầy đủ ý nghĩa nhất sau cái giai đoạn gọi là an cư lạc nghiệp. Cảm ơn các vị. Và mong rằng những cái lời nói của tôi cũng thành tâm trước mắt là chúng con xin thành tâm sám hối với mười phương chư Như Lai, chư lịch đại tổ sư, xin tha thứ nếu như con có nói cái điều gì đó quá trớn, sai cái thánh ý, lệch cái thánh ý của Phật, của Tổ, cũng xin lịch đại tổ sư chư Phật từ bi. Con sẽ chịu tội với quý ngài. Rồi còn đối với tất cả Phật tử, tất cả tăng ni hiện tại, vì cái giáo nghĩa chân thật mà chúng tôi có nói cái điều gì đó quá mạnh mẽ, quá thẳng thắn, thì cũng xin quý ngài và quý Phật tử cũng niệm tình tha thứ cho. Bởi vì nói xuất phát từ cái con tim, từ cái khối óc, từ cái tấm lòng để hiến dâng cho Phật Pháp. Chứ không phải khi giảng kinh Di Đà mà nói nặng nề, nói chỉ trích, nói đả phá, nói công kích như vậy nhằm có cái ý để lôi kéo tín đồ, lôi kéo bá tánh bổn đạo cho riêng mình, thì hoàn toàn chúng tôi không có ý đó. Mà vì cái tấm lòng đối với đạo, đối với nền giáo lý chân thật của Đạo Phật. Cho nên mong rằng các vị quan hỷ cho chúng tôi. Một lần nữa, xin tri ân và xin tri ân một cách chân thành đối với tất cả thiện nam tín nữ mà đã đồng hành cùng chúng tôi. Và các vị sáng thứ ba của tại Mỹ, có nghĩa là chiều thứ ba Việt Nam, bắt đầu huynh đệ chúng ta chuẩn bị cái tư thế vững vàng để học kinh Pháp gì đó, Pháp Bảo Đàn nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.